Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17:17, giận chó đánh mèo, chương 16 Triệu Vũ Thần đánh ra phát, lên đó là mọi người chú mục. Tộc cả triều đại nho dạy dỗ với một thân, thông minh, lanh lợi, nho nhã lễ độ, chờ tới rồi 14 đăng cơ, liền càng là từ từ nội liễm, tuy xử sự quyết đoán. Lại từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, càng mặc để vẫn là đối với tự mình ruột thịt tôn thất cô mẫu. Như vậy tức giận coi như thật càng là hiếm thấy. Này vài câu gần như răn dạy chất vấn vừa ra, chớ nói Thái An công chúa, liền liền luôn luôn cẩn thận Phương Thái hậu đều sửng sốt một cái chớp mắt, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía hắn. Triệu Vũ Thần phục hồi tinh thần lại, cũng đã nhận ra chính mình thất thố. Hắn nhấp nhấp môi, sắc mặt nghiêm nghị, Tô thị vô lễ, Trẫm sẽ tự trách phạt với nàng. Cô mẫu không cần đa tâm, cũng không cần như vậy so đo, thân là hoàng thất tôn thân. Muốn nói tôn quý nhất thời điểm, tự nhiên đó là thân là hoàng tử công chúa. Long vị thượng chính là tự mình thân cha thời điểm, chính là ở huynh đệ tỷ muội gian không được sủng, nhưng có phụ hoàng ở. Bất luận như thế nào tổng có thể nói thượng nói mấy câu. Người khác cũng không dám quá mức chậm trễ. Nếu là thân cha đi, phía trên đổi thành nhà mình huynh đệ, kia dư lại huynh đệ tỷ nhóm liền cần do từ chức thu liệm vài phần. Mà nếu là đế vị thượng liền huynh đệ đều không tính, lại đổi thành cách bối cháu ngoại trai cháu trai, vậy thật sự là xa hơn thượng một tông. Liền tính là trưởng bối, thường ngày cũng đều đến cố ý kính cẩn chút, để ngừa đắc tội đương kim. Nhật tử liền chỉ biết một ngày kém quá một ngày, mà Thái An trưởng công chúa hiện giờ đó là như vậy đối với hoàng đế chất nhi cục diện. Chớ nói nàng bởi vì Tống gia nguyên bản liền tình cảnh xấu hổ, tiện lợi thật là xưa nay được sủng ái, gặp gỡ đế vương tức giận cũng là yêu cầu cẩn thận. Bệ hạ đều đã mở miệng, cô mẫu tự nhiên là yên tâm, nơi nào còn sẽ đa tâm đâu. Thái An trưởng công chúa nâng nâng khóe miệng, có chút ngượng ngùng, Phương Thái hậu cũng chỉ cho là cúi đầu nhấp một ngụm tham trà. Nhìn không sai biệt lắm, liền cũng mở miệng hoàn hảo nói, bệ hạ chính vụ vốn là bận rộn, hôm nay lại náo loạn nửa ngày, nói vậy từ lâu mệt mỏi, bực này việc nhỏ liền không cần ngươi nhọc lòng, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi quan trọng. Triệu Vũ Thần nghe vậy đứng dậy, liền cũng thuận thế đối Phương Thái hậu hành lễ, làm phiền mẫu hậu. Nhi thần cáo lui. Phương Thái hậu ôn nhu gật gật đầu, lại cố ý quan tâm nói, ai ra nhìn bệ hạ đã nhiều ngày đều hao gầy rất nhiều, đằng trước sự lại nhiều, cũng muốn để ý long thể a. Nhi thần tuân chỉ, bảo nhạc cũng không ăn đứng đắn thứ gì, chờ Thái An đi rồi phải nhớ lại kêu nàng ăn một chút gì giật nóng, bằng không cái kia tham ăn, chờ nửa đêm đói bụng, lại yếu điểm tâm, tỳ hư dạ dày nhược chỉ sợ muốn tích thực. Này tiếng lòng cực nhanh chợt lóe mà qua, Phương Thái hậu trên mặt lại là không hề có xuất thần biểu tình, ngược lại nhìn Triệu Vũ Thần phá lệ quan tâm giống nhau. Mới vừa rồi trong bữa tiệc ăn một lát rượu, nhưng chớ có ở bên ngoài lại trúng gió. Dứt lời lại chiều Ngụy An dặn dò nói, bên ngoài thiên nhi chậm, gọi bọn hắn nhiều đánh mấy cái đèn, hành động đều tiểu tâm chút, canh giờ này dùng chén thanh cháo là tốt nhất, chỉ này không mùi vị, bảo nhạc chưa chắc chịu ăn, vẫn là ngao một chén tinh tế thịt băm cháo. Triệu Vũ Thần lòng bàn tay nắm chặt gắt gao, trong lòng đã toan thả sáp, e sợ cho kêu ai phát hiện không đối giống nhau thấp đầu. Chờ Ngụy An đem Thái hậu dặn dò đều nhất nhất cung kính ứng, liền lại chưa từng ở lâu một lát, lập tức xoay người hướng tới ngoài điện động bước. Bệ hạ đi thong thả, phương được rồi vài bước, còn đứng ở mộc trước đồng kỳ thư liền cũng uốn gối hành lễ, mặt mang quan tâm chiều hắn nhìn lại đây. Triệu Vũ Thần bước chân hơi không thể giác cứng lại, lại cũng vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng nhanh vài bước giống nhau, vài bước biến mất ở Thọ Khang cung điện môn ở ngoài. Bệ hạ cần phải hồi Càn Đức điện bên người hầu hạ lâu như vậy, Ngụy An tự nhiên có thể nhìn ra chủ tử tâm tình không tốt, tuy rằng không nghĩ lúc này là xúc manh mối, nhưng là mắt thấy Triệu Vũ Thần ở Thái hậu cửa cung ngoại ngơ ngác đứng hồi lâu, lại đinh điểm không có động bước ý tứ, cảm thụ cửa gió lạnh, lại vẫn là không thể không tiểu tâm tiến lên, hỏi lên, nha, sao canh giờ này khởi lớn như vậy Phong, đến trở về muốn cái đồng nổi tới nấu thịt dê bổ bổ. Ly chậm xa chút, Triệu Vũ Thần đột nhiên đã mở miệng. Ngụy An hoảng sợ, lúc này mới ý thức được hắn mới vừa rồi lại là đã quên lệnh cấm. Không cẩn thận đi tới Triệu Vũ Thần ba bước trong vòng. Ngụy An vội vàng lại trở về triệt trở về, liên tục thỉnh tội, chỉ trong lòng lại là âm thầm buồn bực. Lớn như vậy Phong, hắn bước chân lại nhẹ, bệ hạ đưa lưng về phía bản thân, lại là rất giống cái ót dài quá đôi mắt giống nhau. Nhanh như vậy liền biết hắn đi phía trước lại gần vài bước mới vừa rồi ở ngẩng đầu bữa tiệc dùng. Mấy chén rượu vàng, lúc này kêu gió thổi qua, liền phảng phất phiếm ra vài phần tác dụng chậm nhi giống nhau. Nhất thời có chút mơ màng dục cho say, bất quá kêu Ngụy An như vậy một tá đoạn, hắn đảo cũng thật sự lại tiếp tục động bước chân. Ngụy An lần này không dám lại lắm miệng, chỉ ý bảo đi theo cung nhân đều tiểu tâm chút, rất xa ở phía sau trụy. Liền như vậy, từ Thọ Khang Cung đến Càn Đức Điện như vậy điểm khoảng cách, lại là đủ được rồi 30 phút công phu. Rét tháng 3 lợi hại, một đường gió lạnh lạnh run, mấy khẩu rượu vàng sinh ra khô nóng đều sớm đã kêu Phong quắt cái sạch sẽ. Triệu Vũ Thần trở lại Càn Đức Điện khi, tay chân đều đã cùng sắc mặt giống nhau lạnh lẽo, nhưng hắn ở La Hán trên giường chậm rãi ngồi xuống, nhìn nhiều bảo ngoại mấy bồn hoa nhài. Trong lúc nhất thời lại là không nhúc nhích, phảng phất liền rửa mặt thay quần áo sức lực đều lại nâng không dậy nổi giống nhau. Triệu Vũ Thần phía trước liền bởi vì này mấy bồn hoa cùng quý phi nương nương sinh quá một hồi khí. Ngụy An thấy thế, có chút lòng nghi ngờ bệ hạ đây là bởi vì này mấy bồn hoa mà càng thêm không thoải mái. Liền tự chủ trương, kêu nhà ấm trồng hoa lại tặng mấy chi chính khai tịch mai. Tự mình vãn tay áo đi đoan, chưa từng tưởng. Vừa mới động thủ, phía sau rèm Triệu Vũ Thần liền dương giọng nói, cái nào kêu ngươi đổi. Ngụy An nghe vậy hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, thanh âm tiểu tâm, đã bày vài ngày, ấn quy củ. Triệu Vũ Thần thấy thế sắc mặt lạnh hơn, tự cho là thông minh, lui ra. Ngụy An cuống quyết nhận lời, cũng quả nhiên lại không dám vọng động vọng ngôn, chỉ vội vàng ôm tịch mai thối lui đến mảnh ngoại. Chính thế khó xử là lúc, bên ngoài lại chợt tiến vào một cái truyền lời tiểu nội giám. Ngụy An cúi đầu nghe xong, liền rốt cuộc tìm được rồi lý do giống nhau. Chính chính vành nón, khom người tiến lên ở cửa quỳ xuống, cao giọng bẩm báo nói, bệ hạ, quan sư cung Thủy Yên cô nương cầu kiến, nói là tặng Thục Phi nương nương thân thủ sở làm ngọc nhụy canh. Thủy Yên là đồng Thục Phi từ trong nhà mang tiến cung thân cận đại cung nữ chi nhất. Triệu Vũ Thần cân nhắc một lát, mới chậm rãi gật đầu. Tuyên Thủy Yên là một cái mặt vuông dài cao gầy cung nữ, cánh tay thượng xách theo một phương hộp đồ ăn, hướng tới hắn phúc hạ thân. Đã náo loạn một ngày, chủ tử lo lắng lại chỉ hoãn bệ hạ nghỉ tạm, liền chưa từng lại đây, chỉ phân phó nô tỳ tặng này một đạo nãi phòng ngọc nhụy canh tới, thỉnh bệ hạ dùng qua đi tái hảo hảo nghỉ tạm mani Thục Phi. Triệu Vũ Thần xoay chuyển con ngươi, ý bảo trình lên tới, nhìn trước mặt kim xá non mềm, vào miệng là tan ngọc nhụy canh. Hắn trầm mặc một lát, liền lại hướng tới một bên Ngụy An mở miệng nói, hôm nay được thưởng cái kia ngự trù, họ Trần, ngươi đi xuống, tự mình nhìn chằm chằm hắn ở ngự thiện trong cục làm việc. Ngụy An kêu không đầu không đuôi phân, phó nháo sừng sốt, đầy mặt mê mang, kia ngự trù có gì không đối, liền đem hắn lưu tại ngự thiện trong cục. Nếu là có người nào khó xử, liền tới báo ta. Triệu Vũ Thần nhíu nhíu mày, dứt lời, lại trầm giọng nói, việc này ngươi tự mình đi làm, nếu là trung gian thấu tiếng gió, ra cái gì sai lầm, chậm chỉ duy ngươi là hỏi. Ngụy An nhìn ra chủ tử trên mặt không kiên nhẫn, đâu ra còn dám lại sách, tuy như cũ không rõ nguyên do, nhưng cúi đầu ứng lúc sau, lại cũng lập tức liền lui xuống ấn Triệu Vũ Thần phân phó đi tìm phân công quản lý ngự thiện cục. Nội giám tinh tế dặn dò không đề cập tới, chờ trước mắt lại vô người khác, Triệu Vũ Thần lúc này mới giơ tay, chậm rãi dùng tiếp theo khẩu ngọc nhụy canh. Thiên gió đêm hàn, nhiều thế này hứa công phu, nãi canh liền đã lạnh hơn phân nửa. Một ngụm nuốt xuống, hơi hơi nhiệt độ tự trong miệng lướt qua, liền phù phía một cái chớp mắt mà tán. lại là mang không tới chút nào ấm áp. Có ngôn nói, luận tích bất luận tâm. Tiền triều thánh nhân không lấy ngôn bị hẹp tội. Hắn nếu muốn vì minh quân, cũng không nên lấy tâm định người. Triệu Vũ Thần thả sứ muỗng, bên đều là hư, chỉ có chính mình sở làm việc lại là sẽ từng cọc bãi ở thật chỗ. Hắn hiện giờ không xem tâm, chỉ luận hành, hắn đảo muốn nhìn, Đồng Thị Thục Phi, hay không thật sự sẽ như Tô Minh Châu lời nói. Giận chó đánh mèo một giới ngựa chù. Hết chương.